Có Phật tử hỏi: chư Phật Bồ Tát đã thành đạo hằng hà sa số vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng chúng sanh thì lại đau khổ càng nhiều. Câu thứ hai: con thấy có nhiều gia đình có con nhỏ chết hoặc vì bệnh hoặc té giếng té sông, rồi đột nhiên mười mấy năm sau có người trong nhà bị nhập lên xưng là mình hồi nhỏ bị chết và được bà ở cõi trên đem về dạy cho học, nay xuống cứu nhân độ thế. Không biết có đúng là em bé hồi nhỏ trở về không? Kính xin Thầy quan hỷ dạy bảo. Thì hai câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất á, là nói rằng chư Phật chư Bồ Tát thành đạo hằng hà sa số vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng chúng sanh thì lại đau khổ càng nhiều. Như vậy có nghĩa là Phật Bồ Tát không cứu được gì hết, phải không? Nghĩa là sao mà các ngài nguyện độ chúng sinh mà các ngài thì đông nhiều hằng hà sa số, mà giờ chúng sinh càng ngày càng khổ. Đó là một cái câu hỏi, nó cũng có một cái thắc mắc đáng để ý. Thực nó thế này, trong kinh Phật thường hay dạy, mà nhất là quý vị nào mà thấy tượng Phật Di Đà, tượng đứng phóng quang đó, thì ngày phóng quang xuống thì sao? Thấy ở dưới là biển, rồi bao nhiêu người lặn hụp ở dưới, ngài đưa cái tay ngài, ngài đón, mà dưới người ta cứ người ta lặn hoài, ta không ngóc đầu lên, là ngài làm sao đây? Người đưa tay sẵn sàng cứu vớt, nhưng mà người ở dưới không chịu, cứ lo lặn hụp chơi, chừng nào đuối cái chìm. Thì như vậy đó, lỗi tại người không vớt hay là lỗi tại người không chịu ngoi đầu lên đưa tay cho người ta cứu, lỗi tại ai? Thì cũng như vậy. Bây giờ nói tôi là một phàm tăng tầm thường đây, mà tôi lúc nào cũng có cái tâm muốn giáo hóa, muốn độ Phật tử, độ chúng sinh tu hành. Tôi giảng, tôi nhắc, mà có người họ đi tới mà cổng họ không thèm vô chùa, tôi làm sao? Lỗi tại tôi hay lỗi tại người đó không tới, phải không? Thì như vậy, không phải Phật Bồ Tát phụ lòng người, mà vì người không muốn trở về với Phật Bồ Tát, mà không trở về thì phải khổ. Vì Phật Bồ Tát không có quyền dùng áp lực lôi mình lên. Không phải như là cái quyền của mấy người có thế lực vậy. Và ngài chỉ dùng cái lời chân thật chỉ dạy cho chúng ta thức tỉnh. Mà muốn nghe cái lời chân thật để thức tỉnh thì phải chịu khó nghe rồi mới biết, để rồi tỉnh. Không chịu nghe thì dù ở các ngài nói cả ngài khô cổ cũng là không độ được ai hết. Mà không độ được ai không phải các ngài không thương, mà tại người ta chưa muốn độ, chưa muốn được độ. Mà chưa muốn được độ tức là chưa muốn ra khỏi cái khổ. Mà chưa muốn ra khỏi khổ thì khổ nhiều, chứ có gì lạ đâu, phải không? Bây giờ tới câu hỏi thứ hai, là có những bé nhỏ nó chết, rồi thời gian cái lên cho ông đồng bà cốt nào đó, nói hồi xưa nó ở đó đó, bây giờ được cái bề trên đem về nuôi đâu đó, bây giờ cho xuống cứu dân độ thế. Thì câu hỏi đó đúng hay không? Thì tôi trả lời, vì tôi hồi nhỏ tôi cũng hay nghe chỗ nào mà có ông bóng bà cốt, rồi gì ông đồng bà cốt, tôi cũng hay đi coi cho biết. Thì tôi có thấy có những ông đồng lên xưng Tề Thiên Đại Thánh, rồi cũng múa gió, rồi cũng làm thí tùng hết, rồi cũng cho thuốc, cho men, rồi đủ thứ. Thì hồi nhỏ nghe thấy cũng hay, cũng tin, cũng phục lắm. Nhưng mà giờ lớn lên rồi, mình đọc qua những bộ Tây Du Ký, hay là cái Phong Thành, hay là chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, đọc qua rồi thì bây giờ quý vị biết ông Tề Thiên Đại Thánh, ông Bát Giới, ông Sa Tăng rồi đó, là con người thiệt hay là con người tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết thì trong đó chỉ có ngài Tam Tạng Huyền Trang là con người có lịch sử. Bởi vì một nhà tiểu thuyết người ta tưởng tượng lấy một cốt truyện để mà diễn đạt ra cho hấp dẫn, cho nên mới diễn đạt ra có những nhân vật tề thiên đại thánh, trư bát giới, sa tăng rồi đi thỉnh kinh đông độ đó. Cho nên mà quý vị đọc kỹ lại cái cuốn Tây Vu Ký của ngài Tam Tạng thì không có chuyện đó. Mà đã là cái chuyện tưởng tượng tiểu thuyết mà có người lên dám xưng tề thiên đại thánh thì chuyện tề thiên đại thánh đó thiệt không? Đó, bởi vì ma quái nó nhập nó dựa thì ta muốn lấy cái gì có uy tín để ta nói cho thiên hạ sợ nể. Có người dựa vô nhập nó Phật Bà Quan Âm rồi đủ thứ hết. Đó là cái lối mạo xưng để mà cho người ta sợ, để cho người ta tin, chứ nó không phải là lẽ thiệt ha. Vì vậy cho nên đừng có tin mấy cái đó là thiệt, không phải. Đó là trả lời câu thứ hai rồi.